Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, muốn làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, Ikkyo sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn, trong lòng mặc niệm sử dụng, tuy nói Masado treo lên đánh con này mới tiếp cận quán quân đỉnh phong Lazio không phải sự tình. Nhưng là Ikkyo muốn là trấn nhiếp, càng hung ác càng tốt cái chủng loại kia. Ikkyo nheo lại mắt cười nói, từ ngươi trước công đi. Không phải ta sợ ngươi không có cơ hội, khoác lác ai đều sẽ nói. Đừng tưởng rằng có trong truyền thuyết Pokemon liền có thể muốn làm gì thì làm. Tobias phất phất, tay hô lớn, lên, Lazio, Giga Impact, Oa tương đương. Lazio ngửa đầu cao giống một câu, ở trên người quấn quanh một đạo gâu màu hồng quang mang về sau, phi tốc xông về Masado, mà Masado đối mặt đột kích Lazio, duỗi ra hai cái tay nhỏ bé ngưng tụ ra hai đại hắc chảo bắt tới. Bành, một trận khí bảo truyền ra, Lazio ngạnh sinh sinh bị hắc chảo ngừng thân hình, giằng co trên không trung. Tất cả mọi người không khỏi đưa tay che chắn hạ trận kia khí lưu. Bất quá vẫn là có mấy cái thằng xui xẻo bị thổi bay, đụng vào hộ thép trên vách tường. Cho đến lúc này Ikkyo mới nhún vai cười nói, không có ý tứ. Lấy Masado thực lực, đối phó ngươi, thật đúng là liền là có thể muốn làm gì thì làm. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một khắc này, tại Tobias cùng đám người ngu ngơ một khắc này, Masado động, mã hạ, theo một tiếng kêu giống, Masado dùng hắc chảo quấn chặt lấy Lazio, sau đó 18, phanh, phanh, phanh, cứ như vậy đem Lazio trên mặt đất không ngừng đập tới đập tới. Mỗi một lần đều là một cái hố sinh ra, thẳng đến Lazio bị nện nhiều lần về sau, Tobias mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hét lớn, Lazio, nhanh lên tránh thoát. Chỉ là, Lazio rõ ràng bị đánh mộng so, căn bản bất lực tránh thoát. Đoán chừng lúc này Lazio trong lòng là sụp đổ a, dĩ vãng đều là nó treo lên đánh người khác, làm sao đến phiên nó bị người khác treo lên đánh. A, không chơi với ngươi, nhìn cho thật kỹ đi, Masado. Chấm dứt nó, nói xong, Ikkyo kéo ra tay áo trái tử, sờ về phía hùa tay trái cường lực Z-Ring. Mã hạ, Masado cũng tại lúc này đem bị đánh lột Lazio thả vào không trung. Thất tinh đoạt hồn chân. Theo kêu to, cường lực Z-Ring tản mát ra một đạo quang mang dung nhập Masado trong cơ thể. Ân, Z-Move, đây là cái gì Z-Move? Ta làm sao chưa từng nghe qua. Gutsou quay đầu nhìn Ikkyo, cũng là một mặt mộng so. Steven cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ một hai giây nói, Z-Ring ta cũng có được. Đây không phải phổ thông Z-Move, hẳn là trong truyền thuyết chuyên môn Z-Move. Z-Move có loại cường độ này. Gutsou kinh ngạc thì thào câu, lại nắm lấy râu ria tiếp tục lẩm bẩm nói, xem ra tất yếu cùng Aloha nơi đó hảo hảo nói chuyện. Mặc dù mấy người tại nói chuyện với nhau, nhưng Masado bên kia nhưng không có chần chờ chút nào. Liên tục huy động nắm tay nhỏ, hình thành một loạt Z chữ đi điểm sáng bay về phía Lazio. Về sau Masado lại cùng điểm sáng đối Lazio tới cái đá bay. Âm âm, bạo tạc trực tiếp tại này hội trường bên trong truyền ra. Nó lực trùng kích chi lớn, liền ngay cả Ikkyo bên này đều có chút chịu không được. Vội vàng xuất ra vương miện, thả ra bình chướng ngăn hạ cái kia cỗ trùng kích. Steven bên kia thật cũng không bút tích, cấp tốc thả ra Metagross dùng bảo vệ. Sao Protect, ngăn hạ sóng xung kích. Thẳng đến một hồi lâu qua đi, sương mù mới dần dần tán đi. Đám người cũng đều thấy rõ trong sân tình huống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lazio, lúc này đang nằm tại một cái hình tròn bên cạnh cái hố lớn, nhìn đã là triệt để hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo mới là sân bãi, ngoại trừ mặt đất hố to bên ngoài, trên trần nhà thế mà cũng bị nổ ra một cái đại lỗ thủng. Trực liên bên ngoài, cuối cùng thì là Tobias. Tại Tobias bên người lại có một cái hea trần thủ hộ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 27/30. Ikiyo sờ đầu một cái đỉnh vương. Miễn, nghe hệ thống nhắc nhở nhếch miệng cười cười nói, tốt. Mau đem người tiếp theo chỉ lấy ra đi. Ikiyo xác thực thật vui vẻ. Không nói những cái khác. Coi như Tobias không có hắn mong muốn những cái kia thần thú. Như vậy số lượng cũng không kém a. Ít nhất cũng phải có cái 3, 4 con a. Cái này chẳng phải có thể hoàn thành một cái thành tựu sao? Hô, hô, hô tương đương, Tobias tại ngay cả thở mấy lần khí thô về sau. Mới điều chỉnh hảo tâm thái, đem Lazio thu về, quay đầu đối bên cạnh Hea Trần nói ra, ngươi đi đi. Nhưng ngay lúc này, Gút Sâu đột nhiên mở miệng hô, chờ một chút, liền đến nơi đây đi, không cần đánh nữa. Ikiyo thực lực của ngươi chúng ta đều biết, không cần đang làm cái gì chứng minh. Nói đùa, người khác không hiểu Tobias, làm sao có thể đại biểu cho Gút Sâu không hiểu. Hắn nhưng là biết đến, Tobias hiện tại mạnh nhất Pokemon liền là Lazio. Bây giờ ngay cả Lazio đều bị một chiêu giải quyết, kế tiếp còn phải nói mà. Không chờ Ikiyo nói cái gì phản đối, Tobias lại dẫn đầu cúi đầu đối Gút Sâu nói ra, Tổng hội trưởng, xin thứ cho ta cự tuyệt, là một tên trong truyền thuyết Pokemon Trainer, ta không cho phép cứ như vậy nhận thua, không phải ta lại có gì mặt mũi đi mặt đối ta Pokemon. Mặc dù ta biết ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Sau khi nói xong, Tobias lần nữa quay đầu nhìn về phía Ikiyo, thần sắc dần dần kiên định xuống tới, lần nữa hít sâu một cái nói, người rất mạnh, thật rất mạnh, đồng thời để cho ta tại một lần hiểu trong truyền thuyết Pokemon tiềm lực. Ta rất muốn biết ta cùng ngươi chênh lệch, ta rất muốn biết cực hạn của ta, vì thế ta mới có nhiều động lực hơn đi mạnh lên. Gút Sâu gặp đây, đành phải lắc đầu lui lại 2 bước, đồng thời kêu gọi mấy người lần nữa sau này rút lui chút khoảng cách. Ikiyo ngược lại là nhíu nhíu mày kinh ngạc nhìn Tobias, hoàn toàn nghĩ không ra Tobias thế mà thua nữa về sau nhanh như vậy liền có thể điều chỉnh tốt tâm. Tính, hơn nữa còn là loại kia không kiêu không gấp, hắn còn tưởng rằng Tobias sẽ nổi giận, hoặc là khó có thể tin nổi điên. Nhưng không quan trọng, dạng này cũng được, chí ít không cần tìm cớ gì đi tiếp tục chiến đấu. Vậy thì tới đi, vẫn là từ ngươi trước công. Ikiyo nhếch miệng cười cười. Hệ thống, quét hình, Hea Trần, thực lực 84 cấp, tiềm lực màu đỏ, tốt, Hea Trần, Magma Storm, Tobias phất tay đại hống, Hyjun. Hea Trần trên thân bắt đầu không ngừng tản mát ra hồng mang. Cuối cùng từ trong miệng thốt ra một đạo xoay tròn phong bạo đánh về phía Masado. Tập kích, sau đó cận chiến, Ikiyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Tại Ikiyo tiếng nói vừa ra thời điểm, Masado bá một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hea Trần bên người. Tobias ngược lại là phản ứng cực nhanh, cấp tốc hô, mau trở lại phòng, dùng tường sát, chỉ là, Tobias lời nói lại nhanh lại như thế nào nhanh qua Masado. Tại Masado đi vào Hea Trần bên người lúc, liền một cước đá hướng Hea Trần, trực tiếp đem Hea Trần đá bay đến không trung, cái kia đánh ra Magma Storm cũng theo đó ngừng, nhưng cái này còn không có kết thúc. Masado có chút khom người vọt lên, nhảy đến dần dần rơi xuống Hea Trần bên người. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, Hea Trần cứ như vậy bị Masado nhất quyền nhất cước từ không trung đánh đến dưới đất. còn nhấc lên từng đợt cho bụi che kín đám người tầm mắt. Tobias nghe quyền kia chân cùng thép va chạm thanh âm, trong tay Pogba cầm chặt hơn, sắc mặt cũng càng khó coi. Gutsou trực tiếp đỡ lấy cái trán, dường như không dám nhìn kết quả, hoặc là nói, tại Lazio bị bắt lại cái kia một cái chớp mắt, Gutsou liền minh bạch, lần thăm dò thử này quá mức, muốn bị đến cái hạ mã huy. Thẳng đến một hồi lâu qua đi, quyền cước thanh âm dừng lại, sương mù tản ra về sau, mọi người mới thấy rõ trong sân hết thảy, ngoại trừ để đám người hít một hơi lạnh bên ngoài, cũng không một người dám nói ra cái gì, bởi vì tại trong sân cái hố bên trong, Heaton đang nằm tại cái kia, nếu là bình thường nằm cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là, Heaton trên thân tất cả đều là quyền ấn cùng dấu chân. Nhất là những cái kia sắt thép bao trùm bộ phận đã vặn vẹo không biết như thế nào hình dung. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 28/30. Ngươi còn có mấy con? Nhanh đưa kế tiếp lấy ra đi, sớm chút đánh xong sớm chút kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.